hào chết bao là người con trong ngôi nhà hoang pháp, lời thầy tờ anh thương soi sáng trên con đường ta đi, thầy cho ta con đường thăng tâm bằng công lao bao ngày muôn đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai, lòng tin sâu con đường chánh pháp đầy đến ta tu hành tinh tấn, nhân tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng, âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con xin sâu chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quan Âm Như Lai Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày lễ, cái ngày mừng của đất nước, nhưng mà quý vị Phật tử thì chúng ta có những người đang về quê để thăm lại quê hương của mình, có những người thăm bạn bè, và có những người cùng gia đình, những người thân. Chúng ta có một cái buổi ngao du sơn thủy đây đó để cho chúng ta giải đi tất cả các căng thẳng ở trong cái cuộc đời, và là để sau khi qua cái lễ chúng ta trở về với cái đời sống của gia đình, đời sống của xã hội. Nhưng mà đặc biệt đối với các Phật tử ở đây thì chúng ta đi đến nơi này để cùng quý thầy chúng ta chia sẻ giáo lý về Phật pháp. Có câu hỏi của Phật tử hỏi: Thầy Quan Thủy khai mở cho chúng con rõ cách ứng xử chữ tình đối với cha mẹ, giữa phu thê cùng con cái trong sự hài hòa kết hợp giữa đạo và đời của người Phật tử ở tại gia. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn cái câu hỏi. Tất nhiên là xử lý cái chữ tình ở trong cái gia đình. Bây giờ ví dụ nha, cái người mình tu hành ấy, sanh ra cái mâu thuẫn. Bây giờ mình nói thì nó thô một chút đi, nhưng mà nó có những cái mâu thuẫn, nhiều cái mâu thuẫn lắm quý vị. Bây giờ ví dụ vợ phát tâm ăn chay nè, ông chồng không ăn chay, bắt đầu đi đến cái mâu thuẫn. Cái thứ nhất, mới đầu á là vào cái buổi tối gia đình tập trung lại ăn rất là ngon lành quý vị. Bây giờ người mâm tách ra, em đằng đông còn anh đằng tây, hai người khác nhau rồi, ăn khác nhau. Bây giờ bình thường á người vợ nấu cơm cho chồng ăn, bây giờ người vợ nấu cơm ăn mà ăn gì ăn nổi quý vị. Bữa trước ăn thì nêm thì nếm, bữa nay toàn là dục muối, dục bột ngọt vô, dục xào xào kiểu này nè, cứ dục vô tới đâu nêm nếm đâu, ăn chay mà sao dám nêm nếm. À, quý vị sợ là phạm nên ông nêm nếm. Rồi bình thường là tới ngày lễ ngày Tết đi chơi, bây giờ tới ngày lễ ngày Tết đó quý vị ơi, vợ đi chùa chồng đi chơi mình, mâu thuẫn không? Bây giờ thấy nó dường như cái gia đình nó bị sao á, nó có cái vấn đề gì á, người ta giải thích nổi. Nếu mà ông chồng nói là ông chồng khó quá, nếu ông có nói ra quý vị là anh sao anh khó quá, em đi chùa anh giặt mắt này giặt mắt kia, sao anh khó chịu gì, anh không tu hành anh tổn phước chết nè, cái gì có phải không? Sai rồi đó, mình thấy có cái gì sai ở trong này nè quý vị, thấy nó có vấn đề. Cái chữ tình là cái câu hỏi này đề cập tới vấn đề, những vấn đề này. Bây giờ ví dụ nha, tu á thì tránh tham dục này nọ. À, mà hai vợ chồng trẻ quý vị, hồi trước á thì ngủ ngon lành phòng lắm, bữa nay ông chồng ngủ bên phòng bên kia, vợ ngủ phòng đây, quý vị thấy không? Nhiều nhà vậy quý vị, chồng bực, ông bực nghi ngờ đủ thứ đủ chuyện ra chứ quý vị. Đi chùa động cho thám tử đi theo, tại sao bữa trước á là ngon lành lắm, sao bây giờ ông ngủ đây bà ngủ đây, bây giờ đuổi chồng ra kiểu đó quý vị. Như vậy là cho thám tử theo dõi thử, là đi chùa hay đi đâu quý vị thấy không? Vợ còn không tin, mất lòng tin. Như vậy thì cái bà vợ nói là đi chùa mà chồng mình làm gì, thôi nổi nóng lên ly dị. Trường hợp đây có cô này bên quận 8 gì, ly dị chồng á. Ly dị xong á chưa đầy 3 tháng sau tôi ly dị chồng. Tại vì nó bà vợ tu thanh tịnh. À, thông tịnh là không cho ai rớt tới từ cọng tóc của mình luôn. Quý vị, kể cả ông chồng đuổi ra ngoài luôn, không cho rớt luôn. Thanh tịnh mà, tu thanh tịnh. Bắt đầu ông chồng mới cho thám tử đi theo, hỏi coi cô này là đi chùa đi đâu mà sao mà về nhà mà lại thay tâm đổi tánh kiểu này. Quý vị, ăn ăn riêng, ngủ ngủ riêng, tất cả cái riêng hết. Rồi bây giờ mới theo mà bắt đầu biết đâu theo kiếm. Quý vị, bắt đầu gắn cái con chip ở trên chiếc xe của bà vợ á, con chip điện tử gì á, là thầy chưa biết con chip này, nhưng mà gắn đâu là biết đó, định vị qua vệ tinh đó quý vị. Đem cái máy mà iPhone 4 nè, đem lên bấm cốc cốc ra biết vợ chỗ nào, cái đó thầy không biết cái gì. Con chip điện tử á, quý vị có biết công nghệ đó không? Không biết phải không? Đi qua bên uy tín này nè, cô đang ngồi nè, mua con đó đi, về gắn trên xe của ông chồng á, lên trên máy iPhone 4 á quý vị, bấm lên xác định chồng ở chỗ nào, vị trí đúng vị trí luôn á quý vị. Tại chỗ nào là theo dõi liền, biết bao nhiêu. Thì ông chồng theo dõi bà vợ đó quý vị, theo dõi cái này bà vợ phát hiện ra là chồng đang theo dõi mình. Hồi xưa nay chưa bao giờ dám nghi ngờ vợ, bữa nay mà anh dám theo dõi tôi kiểu này là anh nghi ngờ tôi phải không? Không đàng hoàng phải không? Rồi không đàng hoàng, cho không đàng hoàng luôn. Bây giờ tới luôn quý vị, đem ra tòa ly dị rồi. Quý vị thấy không? Hai đứa con nhỏ cù bơ cù bấc vì cái chuyện là cô vợ quy y Tam Bảo đi chùa có nhiêu thôi. Nhưng mà sanh ra cái chuyện là nghi ngờ là không chung thủy, rồi nghi ngờ là bây giờ hết thương nhau, đủ thứ chuyện chứ. Sanh ra cái trong gia đình, quý vị biết có bị cái này hay không? Thì cái câu hỏi này là cái câu hỏi muốn nhắc tới vấn đề này. Tuy là không nói ra, nhưng mà là quý thầy quan sát là biết Phật tử đang nói về vấn đề này. Gia đình mình đang bị có một cái gì đó mà nó mâu thuẫn giữa đạo và đời, giữa hai cái. Nói sao? Ông chồng thì tâm đời, bà vợ thì tâm đạo, không quý vị? Nên có một cái gia đình này ở Bến Tre y chang cái trường hợp này, là nãy nay nó ngủ á, ông chồng là rồi bây giờ không cho tôi ngủ nhà, tôi ngủ hàng xóm, có vợ bé sinh đã được đứa con, không quý vị? Bây giờ cô vợ mới quay lại ghen mà nổi nóng lên là tại sao lại vậy, tại sao vậy? Ông chồng mới 40 mấy tuổi à, tại sao vậy, tại sao vậy? Đùng đùng quá trời đến lên luôn. Ông chồng là bây giờ xét lại mình đi, tại sao biết liền à? Hồi xưa là vợ chồng chăn ấm im niệm gói, bây giờ là bắt tôi ngủ xa lông không à? Quý vị thấy không, nó nhiều cái mâu thuẫn từ ở trong gia đình nó ra, rồi bây giờ gia đình tan nát hết từ cái việc mà mình đi chùa quy y tu hành mà ra, không quý vị? Như vậy thì người ta quan niệm như vậy có đúng không? Quan niệm là thanh tịnh là không ngủ chung phòng với chồng, thanh tịnh là phải ăn chay. Vì ăn chay nó có chay động và chay tịnh khác nhau, mình ăn chay đó chay động mà đó quý vị. Còn chay tịnh, quý vị xem Lục Tổ Huệ Năng không? Ngày lúc mà ngài đi vào trong rừng đó quý vị, đi với cái băng thợ săn, thì lúc đó thợ săn hầm một nồi thịt, ngài mới bẻ cái rau rừng á, ngài bỏ trong nồi thịt, ngài đem ra ngài ăn ăn chay. Vì chay này là chỗ nào? Chay là tâm không sát mạng chúng sanh, chứ không phải là chay là không niêm không nếm. Bây giờ là mình đang nấu niêm nếm cho chồng rồi, bây giờ ông chồng ăn mặn mình ăn chay thôi, không niêm nếm, coi như quăng vô mặn chát hoặc là bột ngọt không sao ăn. Nói vị niêm nếm với mắt gì, ăn chay đâu phải chay đó, đâu phải là mình niêm cái là dính mặn là ăn mặn. Cái này là chỗ tâm mình phát chứ không phải là cái tướng. Vậy chứ nó nói là mình trong sạch, tướng mình bị đập gai cái lễ cổng mũ không chứ gì đâu mà sạch chứ dơ chỗ này, không quý vị? Như vậy mình ăn cỏ cây vô nó sạch nè, ăn miếng kia vô là nó dơ rồi. Bản thân mình cũng thịt cũng máu cũng mũ cũng dơ rồi chứ đâu phải ăn cái miếng mặn vô nó dơ đâu, không quý vị? Như vậy là sự ô nhiễm mà nhà Phật dạy là sự ô nhiễm trên tâm của mình. Quý vị, trong tâm tham, tâm giận, tâm sân, tâm si, tâm mê chỗ này nó mới gọi là ô nhiễm. Nên đó, mình muốn không ô nhiễm thì bắt đầu mình cải sửa cái tướng của mình lần lần lên. Tại vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm khởi. Nên bắt đầu chúng ta giữ ngoài tướng, bây giờ tâm của chúng ta không quay nghi thì nó hay phóng dật phải không? Bắt đầu chúng ta đứng quay nghi, đi quay nghi, ngồi quay nghi, nằm quay nghi để cho nó bớt cái tướng phóng dật. Thì cái tướng phóng dật nó bớt lại thì cái tâm bắt đầu nó bớt theo. Quý vị, nó có hai giới, nhà Phật có hai giới, giới tánh và giới tướng. Giới tánh là xuất phát từ trong tâm ra, giới tướng là xuất phát từ bên ngoài vô. Mà nhà Phật có tánh và có tướng, có lý, có sự, hai cái phải viên dung với nhau. Nhưng mà cái tánh nó dẫn cái tướng. Cái bài kinh thứ nhất Pháp Cú Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp, có nghĩa là tánh dẫn các tướng. Nên mình tu là tu cái ông dẫn đầu, có nghĩa là mình tu là tu cái ông lái xe, cái đầu xe, chứ không phải là tu cái đích xe. À, quý vị, như vậy là tu đó, người ta gọi là tu tâm á. Vì xuất phát từ gốc của tâm mà ra, chứ không phải xuất phát từ gốc của tướng. Ví dụ như là vua mà Trần Thái Tông đi, hai ngày á mới có việc triều chính gì đó mà ngài không hài lòng, ngài mới trốn lên núi Yên Tử, ngài gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư hỏi lại vua đi, ngài đi đâu, đức vua đi đâu? Là tôi đến đây tôi tìm Phật. Nhà sư là thôi bệ hạ đi về, ở núi không có Phật đâu tìm. À, cái nhà sư mới nói là tâu bệ hạ, trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng của mình. Khi nào tâm mình lẳng lặng là nơi đó là Phật. Như vậy ở hoàng cung á, mà tâm lặng thì Phật hiện ra hoàng cung. Nơi chùa tâm lặng, Phật ra trong hiện ra trong chùa. Nơi chợ tâm lặng thì Phật hiện ra. Như vậy ở trong chùa mà tâm động động động, Phật trốn mất. Quý vị thấy không? Ở chùa sinh ra tâm tham. Bây giờ ví dụ như mình ở chùa mà tâm mình tham đủ thứ hết thì nó có Phật gì đây đâu, phải không? Nhưng mà ở nhà mình kiểm soát tâm mình không tham, không giận, không sân, không si, Phật hiện bày. Chứ đâu phải trên tướng là không niêm một nồi canh, không phải là ngủ chung với chồng mà mình mất thanh tịnh. Quý vị, thanh tịnh là chỗ tâm mình, còn cái tướng này là tướng đã nhơ nhớp máu mủ. Quý vị đã lật ra cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp, quý vị biết rồi. Ngộ Đạt Thiền Sư phân tích từ trên xuống dưới bao nhiêu nhóm mà bất tịnh của thân mình. Nên trong cái là 37 phẩm trợ đạo đó, trong tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, thì trong đó có nói là thân của mình bất tịnh. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, trong bốn cái mà tứ niệm xứ Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo quý vị, thì có thân mình là bất tịnh rồi. Thì đã bản thân nó là bất tịnh rồi thì làm cách nào cho nó hết bất tịnh được? Không lẽ tắm rửa sạch sẽ là thân mình thanh tịnh? Đâu phải vậy quý vị. À, như vậy thì tịnh ở đây là gì? Không quý vị, tịnh ở đây là sự trong sạch. Mà trong sạch này không phải là sạch của nước rửa, mà sạch đây là sạch của tâm nghĩ, tâm hành. Sạch là sạch chỗ đó đó quý vị. Chứ không phải như bông sen mà không dính bùn là không dính cái chỗ tâm mình vướng, chứ không phải không dính chỗ tướng. Không phải mình đặt cái bông sen từ đây mình đem chỗ này, đem vô nước này để rửa mà nó không dính bùn, là không phải vậy. Nên đó, mình nghĩ trên tướng mà, cái gì mình nghĩ trên tướng không à. Nên đâm ra gia đình đó bị trục chặt đó quý vị. Như vậy thì trong cái gia đình đó mà cái tình cảm, có những người á, có cái gia đình này, ông chồng á là đi quy y, rồi ông đầu mới đi chùa tu tập á quý vị, bắt đầu bỏ công ăn việc làm, không làm hết, dí lên vai của vợ và các con không, mặc luôn, vợ làm gì làm, con làm gì làm, chỉ về nhà biết ngồi ăn cơm rồi đầu đi tu. À, quý vị, như vậy á thì con cái vợ con nó tháng quán, là tu thành gì không biết nữa mà sao về nhà toàn là ăn chực không. Có nghĩa là không làm gì động mà chẳng có trách nhiệm, nên thằng con bệnh nằm bệnh viện cũng đi tu bình thường quý vị, đi chùa vậy. Cộng nói không hỏi thăm con bệnh bữa nay sao chứ quý vị. Như vậy thì mình thấy nó ổn không? Thấy nó ổn không? Người xuất gia có thể chấp nhận, có thể thôi nha. Chứ thực ra người xuất gia như Đức Phật mà còn nhớ tới mẹ của mình trên cõi trời thì chánh độ kìa. Nhớ tới cha mình đang bệnh về độ cha mình kìa. Đó là Đức Phật đó, đừng có nói người xuất gia bình thường. Ngài Xá Lợi Phất trước khi ngài mất ngài còn về độ mẹ kìa. Hòa thượng cua quý vị còn dẫn mẹ mình về chùa tu kìa. Như vậy là những vị tôn túc, vị kỳ nhân thạc đức không à. Một kiền liên sau khi đắc quả nhớ tới ai đầu tiên? Nhớ tới mẹ mình đó quý vị, chứ không phải là nhớ tới ai đâu. Mình thấy là thánh nhân đó, người ta nhớ tới mẹ đầu tiên. Thì tại sao mình là người trong gia đình mà mình không nhớ người trong gia đình mà mình gọi là tu đạo thánh? Đó đạo gì cũng phải đạo thánh. Quý vị thấy không? Đạo nhà Phật đâu phải nằm chỗ đó. Nhà Phật là hợp tới đạo lý của con người và từ trong tùng của đạo lý đó mà người ta đi ra. Đó, quý vị. Nên bây giờ mình muốn tu bứt bỏ các cái bứt tỏ trong tâm kìa. Còn ngoài tướng mình còn ở trong gia đình thì mình cũng phải có trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm với vợ với con. Cái này nghiệp mình gây ra mà, mình tạo vợ tạo con đó quý vị. Rồi tại sao lại là mình lại là từ bỏ cái này? Nên có nhiều người đó quý vị là tu rồi bây giờ là vợ là không lạ gì hết, nói vậy là cũng đâu được phải không? Nên bữa trước có nghe cái đoạn gì đó quý vị. À, đoạn mà giữa là bầu với vợ, bầu là bầu bạn đó, tức là bạn đạo đó. Khi mà cái người bạn đạo để về nhà quý vị, đãi đằng ngon lành lắm, nhưng mà đối xử rất là tệ bạc với vợ. Vợ anh tu sao kỳ vậy quý vị? Cái anh ta mới nói rằng là bầu là nơi nói lời yêu, vợ là nơi chút bao nhiêu bực mình. bầu là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Quan điểm vậy quý vị. Như vậy thì mình thấy bất ổn chỗ này phải không quý vị? Nhà Phật á, Đức Phật là gì? Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Tự giác có nghĩa là tự mình tu để mình thoát khỏi sự ràng buộc giữa thân tâm, gọi là giải thoát. Giác tha là mình đem cái giải thoát đó đến cho mọi người giải thoát. Giác hạnh viên mãn là sở hành của mình cho đến viên mãn, đến hoàn toàn. Như vậy thì mình đối xử với người ngoài ngon lành, đối xử với nhà không ngon lành có hoàn toàn không? Không phải không? Sao đối xử lệch bên vậy? Như vậy có nhiều người tha thứ được người bên ngoài mà không tha thứ được người trong nhà mình quý vị. Có cô Phật tử này bảy mấy tuổi rồi. Nó nói thầy, thầy con tha cho người ta dễ quá, về nhà sao thấy chồng con tha không nổi. Bực dữ lắm. Mà không biết cái chuyện gì mà có bực dữ đó quý vị. Như vậy thì mình không có tính chất bình đẳng, mình chưa có viên mãn được phải không? Như vậy thì đành rằng chồng với con ở trong gia đình mình là nợ là nần lên đây, dính tới kiếp trước. Nhưng kiếp này sanh ra có cái huyết thống quý vị, kiếp này có huyết thống. Nên có huyết thống á, là có dòng máu với nhau á quý vị. Anh em máu chảy ruột mềm, kiếp trước giật nợ diễn nợ mình không còn biết. Cái này là nó là nghiệp, nó bắt mình mà phải trả nợ. Nhưng mà mình tu mình thắng được dòng nghiệp quý vị, bắt trả mình không trả, mình làm gì nó làm gì mình. Nhưng quý vị, có nghĩa là mình thắng được cái dòng nghiệp, mình làm chủ lấy bản thân. Hồi xưa thì nghiệp nó dẫn mình làm chủ lấy bản thân của mình. Thì lúc này giàu cho quan gia trái chủ thì quá thành anh em chứ gì đâu. Nếu mình vượt qua được cái đó, đúng không quý vị? Còn mình không vượt qua, mình chiều theo nó thì nó trở thành quan gia trái chủ. Mà mình không chiều theo nó, mình bước qua mình làm chủ lấy thân tâm của mình trở thành anh em. Bây giờ ví dụ là dần thân tị hệ tứ hành xung gặp nhau cả lộn hoài nè. À, quý vị thấy không? Hoặc giả là trong cái bát sang của hai vợ chồng á, có bát sang tuyệt mạng, bát sang giao chiến, bát sang tử tôn, bát sang gì đó, trong đó có bát sang giao chiến. Nói ra cái là cự lộn, nói ra cự lộn mà. Như vậy thì mình biết tu rồi đó quý vị. Nói ra cự lộn là sao? Là do cái tâm của mình không kìm được phải không? Bây giờ mình nói ra, người nói người nhịn giùm cái. Người kia nói người này nhịn, người này nói người kia nhịn, tự nhiên hết bát sang giao chiến à quý vị. Xách bối coi chặt lất luôn á. Từ cái giao chiến mà trở thành hết giao chiến trở thành hòa bình quý vị. Hai người cùng nhịn hết thì càng tốt. Phải không? Như vậy nhịn đâu do đâu mà nhịn, do hiểu giáo pháp của nhà Phật nhịn. Như vậy thì ông thầy bói nói hai người này bắt sang giao chiến có giao đâu. Hai người ta nhịn nhục hàng ngày có giao gì đâu. Như vậy thì quý vị thấy không? Nhà Phật tu nó sẽ là hóa giải được tất cả. Tu là chuyển nghiệp đó quý vị. Chuyển được nghiệp đó rồi. Nghiệp bắt sang giao chiến chuyển rồi. Hai người đi quy tam bảo theo hạnh nhẫn nhục chuyển được bắt sang giao chiến. Như vậy thì trong nhà mình tu đừng có để ý quá về sắc tướng hình ảnh bên ngoài. Sắc tướng hình ảnh bên ngoài có sao mình để vậy? Bây giờ mình còn là con người phải không? Thì cái vai trò ở đâu? Vai trò mình là làm người. Giống như ông vua là vai trò là người đi học đạo thì phải lại ông tổ giống vậy. Thì mình là vai trò là vai trò làm mẹ phải tròn với con. Vai trò làm vợ phải tròn với chồng. Đúng không? Như vậy thì ở tại nhà thì mình có những cái mối quan hệ tương giao với cha mẹ chồng vợ đúng theo đạo lý ông bà từ ngày xưa tới giờ. Nhưng mà khi mà mình đã xuất bỏ cái nhà đi tới chùa tu bát quan trai ngày thì lúc đó mình trở thành hạnh người xuất gia thì xuất được, giống như tinh thần hồi nãy giờ chúng ta nói là bỏ hết ngủ riêng ăn riêng gì đó đại loại vân vân, là mình tu tập ngày xuất gia, lúc đó mình là người xuất gia. Nhưng mà khi xả giới của bát quan trai rồi trở về nhà thì mình là người vợ, thì vai trò người vợ sao áp dụng bát quan trai ở trong nhà của mình mà trong khi đó mình đã xả rồi, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta nói mình không làm tròn bổn phận trách nhiệm của người vợ quý vị. Nên nhầm khi mình bị lầm lạc cái chỗ này chút xíu, mình áp dụng khác chỗ. Bác quan trai thì áp dụng tại cái giới bác quan trai thôi, sao bác quan trai áp dụng là tại nhà lúc này đó, bắt người ta là đi ra ngủ riêng rồi ăn riêng gì tùm lum tùm la chuyện này. Quý vị thấy không? Nó bất hợp lý phải không? Sanh ra mất cái tình cảm trong gia đình, mà mất tình cảm gia đình mình tu được không? Lúc đó mình buồn, mình khổ, không biết ông chồng mình sao cái này đổi tánh quá. Không phải ông chồng đổi tánh mà mình đổi tánh. Chứ ông chồng có đổi đâu nào, giờ ông cũng vậy không? Còn bây giờ tại sao mà ông đổi, ông nhận dữ là tại vì mình không có nhận dữ chứ. Mình y chang hồi nào tới giờ ông có nhận đâu. Nên có đi chùa thì lại tới chùa áp dụng theo chùa, lại tới nhà áp dụng theo nhà. Cái đó mình mới gọi là tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Trong chính hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là một vị đi ở trong thế gian này, à, quý vị lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quán tu cúng dường sám hối nghiệp chướng, tỳ hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật chủ thế thường tỳ Phật học, tùy thuận chúng sanh, phải không? Rồi tới hồi hướng. Như vậy cái hạnh thứ 9 là hạnh tùy thuận chúng sanh. Thuận là sao? Thuận tức là không nghịch, phải không? Chỉ thì người ta xui theo chiều nào mình phải xui theo chiều đó chứ, sao mình sốc sốc ngược lại không có tùy thuận gì đâu. Quý vị thấy không? Vậy thì đời ta xui theo sao? Mình phải xui theo chiều đó. Nhưng mà xui theo đời nhưng mà tâm không nhiễm đời mới là hoa sen. Đức Phật nói vậy đó. Mình phải xui theo đời thôi chứ mình không ngược quỹ đạo cái dân ra ngoài, phải không? Bây giờ mình coi cái quỹ đạo của cái trái đất cũng quay nè. Cái tàu vũ trụ á mà đi ngược cái quỹ đạo nó dân ra tuốt ngoài liền là vĩnh viễn không còn về được trái đất, quý vị. Nên phải xui theo cái quỹ đạo mình đi. Xui theo nó mà mình đi. Như vậy là quỹ đạo giống như một cái quy luật mà mình theo cái quy luật thôi chứ mình không chống lại được quy luật. Mình không chống được bảo luật đâu quý vị. Mà mình làm sao quá quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nói là bây giờ mình chống lại bảo luật, mình chỉ phòng mà và giải quyết hậu quả này. Chứ sao chống là được? Bảo luật là chuyện của thiên nhiên sao chống? Nhưng mà mình chỉ phòng bảo. À mình biết vậy đó, bây giờ bão nước dâng lên vậy thì cái nhà của mình á ở khu Đồng Tháp mình phải làm bằng phao. Dâng lên tới đâu mình chịu tới đó, đâu chống đâu. À, mình thuận theo nó thôi. Bão lục lục vậy. Mình cứ dâng nước tới đâu mình lên tới đó à. Nên ta làm nhà phao đó quý vị. À, chứ mình sao chống lại được? Thiên nhiên sao chống? Sức mạnh điên cuồng sao chống được? Cái ghê gớm sao chống? Sức người sao chống lại được? Không chống thì mình phải nương vào đó quý vị. Nên xuồng à, có thể chở đồ mà xuồng có thể lật đồ, quý vị thấy không? Nên xuồng có thể lật. Bây giờ á, xuồng có thể chở đồ. Giờ người ta chế tạo ra cái xuồng phao, quý vị thấy không? Xuồng phao không lật, lật cỡ nào nó không chìm, quý vị thấy không? Vì mình thuận theo cái quy luật, dầu cho mình lật đi nữa nhưng mà vẫn không chìm quý vị. Tại phao không sao chìm. Đó, do đó mà mình thuận theo các quy luật để mà mình sống với cái quy luật đó, chứ không phải là mình chống lại quy luật. À, nên cái chữ tình là nằm chỗ này. Hồi nào tới giờ tình y chang, bây giờ quy y tam bảo rồi, tình còn sâu sắc hơn nữa. Mỗi lần tình yêu không, bây giờ còn thêm một cái tình từ bi nữa, cộng vô thêm nữa, nhà càng hạnh phúc hơn nữa. Nên khi mà mình quy y tam bảo, mình tu rồi mà thấy nhà nó rời rạc, thấy gì đó mình tu sai cái gì rồi đó quý vị, bị sai gì đó mà mình không biết đó. Chứ tu rồi là đem đến an ổn cho mọi người, chứ không phải đem đến đau khổ cho người ta đâu. Mà mình tu mình thấy người ta đau khổ, mình biết mình sai cái gì rồi đó. Mà mình phải tìm ra cho bằng được cái sai của mình. Từ trong gia đình tới ngoài, cái người tu đi đến đâu làm cho mát dịu đi đến đó. Đức Phật dạy giống như một cái tàn cây mát che chở đi đến đó. Đúng rồi đó quý vị. Mà đi đến đâu thấy người ta bực bội, ta khó chịu, mình biết mình sai cái gì rồi đó. Mình phải đi học tiếp đi. Học tiếp để giải quyết cái chỗ sai này. Dứt phát phải có chỗ sai thôi. Sai nhà Phật đấy. Nên Đức Phật đi đến đâu có ai ghét đâu. Không quý vị. Đức Phật đi đâu người ta đón, người ta thương, người ta quá trời, người ta kính trọng, người ta bái lại luôn. À, tại vì ngài làm gì cũng đúng hết á. Còn mình á là mâu thuẫn này mâu thuẫn kia, chứng tỏ là mình có sai cái vấn đề gì đó. Trên cái bước đường tu hành mình phải coi lại một chút xíu và mình chỉnh lại cái đó chút xíu. Giống hệt như là bây giờ là cái xăng, cái xe mà nó nhả xăng nhiều quá, chạy xăng sống không, giờ chỉ cần mình chỉnh là chút xíu nó chạy vừa được chứ đâu có sao đâu quý vị. Chỉnh là thôi chứ đâu cần phải thay đổi gì lớn đâu, điều chỉnh là chút xíu cho nó hợp lý hợp tình là được. Cho chú này chàng pháo tay đi. Rồi, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giúp con làm cách nào để đem được ánh sáng Phật pháp đến cho những bà con ở thôn quê, vì cho đến nay ở quê chồng con ngoài Bắc, những người chết chỉ để trong nhà đúng một ngày và không biết cách hộ niệm để giúp người thân được sanh về cõi an lành. Con rất lo cho những người thân của gia đình con và của những người dân ở nông thôn miền Bắc. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con cách dễ nhất để hộ niệm cho người mất. Và kính bạch thầy, đệ tử chúng con vì suốt ngày chúng con bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nên nhiều khi trong tâm rất muốn thờ Phật mà sợ không lo tròn, nên mãi vẫn không thờ được thầy ơi. Xin thầy dạy con làm cách nào để con có thể trọn vẹn cả đôi đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì cho chàng pháo tay trả lời câu thứ hai trước. Câu thứ hai nói là bây giờ bận rộn quá thờ Phật sẽ lo không tròn. Giống hệt như bây giờ con làm tùm lum đủ thứ chân quy Phật sẽ phạm giới. Nhiều người nói vậy đó. À, quý vị, nên có cô kia kìa, nói cô bạn, mày ngu quá, mày quy chi cho phạm. Tao không quy, không phạm giới nào chứ. Muốn đi đâu đi, muốn làm, hiểu sai pháp nhà Phật quý vị. Đức Phật á, dạy rằng á, sống ở trên thế gian mình nuông chiều theo luật căn của mình đó quý vị, phạm đủ hết năm giới à. Đâu thử con người không quy y có phạm đủ năm giới, có sát sanh không có, nhà có trộm cắp không có, tà dâm có, nói láo có không có, uống rượu có không có, phạm đủ không? Bây giờ bắt đầu quy y thọ giới nè, sát sanh 10 còn lại 7-8 phải không? Giảm xuống, nói dối dám không? Khi nói dối thì bắt đầu trùng bước, nói chắc cũng ít hơn phải không? Tà dâm dám không? Có chắc cũng ít hơn phải không? Nhậu dám không có, ít hơn. Có nghĩa là khi mình thọ rồi mình làm ít hơn, đến mức độ mình giữ đúng hết thì không còn làm nữa. Mà khi mình phạm đó là phạm những cái đau khổ cho người khác, nên quả báo mình đau khổ. Nên mình phạm ít hơn có nghĩa là an vui nó tăng lên dần, phải không? Như vậy là thọ giới là để cho giảm cái mà mình gieo đau khổ cho người khác, chứ không phải là thọ rồi thì vướng tội, mà không thọ không có tội. Phải, đừng nghĩ sai cái giới của nhà Phật như vậy. Giới nhà Phật là thọ rồi chúng ta không dám làm, không dám làm hoàn toàn thì phước báo hoàn toàn, không dám làm phân nửa thì phước báo nữa. À, quý vị thấy không? Chứ không phải là thọ rồi á là phạm, mà không thọ không phạm, đừng nói vậy. Không thọ làm thử có bị đọa không biết. Đọa như thường chứ đâu phải thọ mới được đọa đâu. À, quý vị phải hiểu cái giới là chỗ này, giống hệt như là bây giờ mình thờ Phật mà không lo tròn. Lo tròn là lo thế nào? Mình nghĩ lo tròn là sao? Đức Phật đâu cần ta cúng trái cây, Đức Phật đâu cần chúng ta cúng nước. Không, quý vị, chúng chỉ cần chúng ta tôn nghiêm thôi. Cần không phải là Đức Phật cần, mà chúng ta tôn nghiêm để có phước của mình. Bây giờ chúng ta thờ bàn thờ Phật phải tụng kinh. Ai nói là thờ Phật phải tụng kinh? Thờ Phật để gì? Để ta tôn kính Phật, thấy hình ảnh của Phật mà chúng ta tu để trở thành Phật. Không, quý vị, nên tùy vào duyên. Tụng kinh được tụng, không tụng được thắp nhang với mắc gì, phải không? Thắp nhang lại thôi cũng được chứ ai bắt tụng kinh. Nhưng mà nếu tụng kinh được thì tốt, đâu có sao đâu. Bây giờ ví dụ như là mình thắp nhang ngày 4 thời mới là lo chọn. Vậy thắp nhang ngày thời được không? Được luôn, có sao đâu. Bây giờ ví dụ như đi công tác 2-3 bữa không thắp nhang được không? Được luôn chứ có sao đâu. Chừng nào về thắp, về lau bàn thắp, phải không? Tâm mình tôn kính Phật, nhưng mà tại vì hoàn cảnh mình phải đi công tác, ở nhà không ai lo, thì để đó Đức Phật đâu cần mình lo đâu. Mình lo đây là để cho cái tâm mình nhìn thấy Phật, mình ngưỡng vọng, mình tu hành. Chứ không phải Đức Phật bắt mình phải cúng trái cây, bắt thắp nhang, không bắt gì là làm địa phạt. Phải vậy, đừng hiểu vậy. Tùy duyên. Ví dụ như mình đi phải đóng cửa đó 3 ngày thì 3 ngày về lau bàn thay nước lại Phật, có sao đâu. Quý vị thấy không? Tùy duyên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm biến nó khác nha. Về nhà không, quý vị rảnh rang đi xem phim mà chưa bao giờ lại Phật thắp nhang hết, đó là chuyện khác nha. Cái đó là nói tâm giải đãi của mình. Còn lỡ chúng ta đi cơ quan, cái giờ đó giờ cơ quan thay vì 7 giờ tụng kinh, phải không? Nhưng mà giờ đó họp trong cơ quan thì thôi, về nhà thắp nhang thôi, bữa sau tụng. Nhưng mà ở nhà mà xem phim bỏ tụng kinh là chuyện khác. Có nghĩa là chúng ta giải đãi. Còn đây vì cái công việc chung mà chúng ta phải làm nên ta bỏ cái thời đó, không sao cả quý vị. Làm thời khác, tâm chúng ta tâm tu tinh tấn, luôn luôn nào tinh tấn là đúng. À, chứ không phải là luôn ngày nào cũng phải tụng, ngày nào cũng phải thắp nhang là đúng, là không phải vậy. Nhưng đừng có làm biến, đừng có giải đãi đây. Đi công tác đi đâu thoải mái hết, về bắt đầu ta thắp tiếp, tụng tiếp, không sao cả. À, quý vị, lo tròn có nghĩa là mình đừng có làm biến. Cố gắng tu tập tâm tôn kính gọi là lo tròn, chứ không phải ngày nào cũng lo là lo tròn. Nên quý vị cứ thờ bình thường đi, cứ thờ có nơi chiêm ngưỡng, có nơi là bái lại. Có kinh không có kinh không quan trọng. Quý vị tùy vào mỗi người có cái duyên khác nhau. Người có duyên tụng kinh, không có duyên niệm Phật. Người có duyên niệm Phật có, không có trì chú. Không có duyên niệm Phật trì chú nữa, thắp nhang thôi cũng được, không sao cả. Quý vị, miễn sao tâm chúng ta tu hành tốt quá là được, đem lại cái lợi ích an vui. Còn cái phần thứ hai là cái phần đó là ở nông thôn quê ở miền Bắc. Như vậy là người chết thì không biết gì hết, cứ để ngày thì đem chôn, không có ban hộ niệm gì. Không, quý vị đừng có lầm là chúng ta có hộ niệm mới được vãng sanh. Không, quý vị, có những người không tu hộ niệm đâu được vãng sanh đâu. Nên cái hộ niệm là giúp nói hỗ trợ thêm cho người mình tu mà mình còn lơ mơ, tu mà chưa tới đâu, tu mà còn giải đãi thì bắt đầu người ta hộ sức cho thêm để mình nhớ tới Phật mà mình nhiếp tâm mà được Phật tiếp dẫn. Chứ không phải là hộ niệm là không tu gì hết. Hộ niệm đắc đạo, niệm đắc đạo, đừng nghĩ lầm vậy nha. Hộ niệm là cái người tu hành mà chưa có đủ trình độ để tự mình vãng sanh thì ban hộ niệm, sau hộ niệm thêm khai thị thêm cho mình. Như vậy thì làm như cách nào để mà hộ? Dễ nhất, dễ nhất là người nhà. Tại vì ở nông thôn nhà xa xa nhau không, mà bây giờ có ban hộ niệm mình mà quy động đến chắc người ta cũng chết lâu rồi, phải không? Và lúc mà người ta rảnh, lúc không rảnh đó quý vị. Ban hộ niệm thì ban hộ niệm, nhưng mà đừng có trông cậy quá. Người nhà của mình á là ứng phó kịp thời nhất, dễ nhất là mình phải phải truyền các cái việc này cho người nhà. Bây giờ cái thứ nhất á là cái người nhà không được khóc lóc. Tại vì chết ai không chết quý vị. Nên lúc đó người nhà đừng có làm bận tâm cái người đi. Người nhà có bao nhiêu cứ chắp tay niệm Phật nhiêu mà thành tâm với Đức Phật, đó trở thành ban hộ niệm tại nhà. Không, quý vị hiểu vậy rồi là một người cũng hộ được nữa. cứ chấp bên kế bên này, từ ra đi chấp bên kế bên hộ, cứ cầu nguyện Đức Phật rồi mình hộ cho người ta, niệm Phật ra đi dơ dơ dơ, cứ niệm tới hoài đi, không quý vị. Còn ta hộ niệm đến được thì tốt, ở nông thôn ở đây biết ba xa thì làm sao mà có thể quy động được để mà hộ niệm quý vị. Phước lắm thì mới có đủ, chứ không phước thì kêu chật vuột vậy thôi, người nhà mình chắc ăn, nhưng mình vẫn mời, nhưng tới lúc nào tới, còn mình vẫn mời, chừng nào người ta tới mình giao lại cho người ta, còn thôi nhà mình nhiếp tâm mình làm. Như vậy thì gọi là hộ niệm tại chỗ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bây giờ cho biết tất cả mọi người biết tới đạo, người ta tu hành, cái đó mới trở thành cái tích lũy nghiệp, cái quý giá đem đi, chứ không phải tới đó hộ mà được, không quý vị. Như vậy thì muốn gì thì người ta đem băng đĩa kinh sách ra cho người ta biết trước về cái đạo Phật, biết tu hành về chân lý giáo lý của nhà Phật đó quý vị. Thì từ đó đó, trước khi mất chỉ cái gia đình mình chỉ niệm nhắc nhở người ta là người ta đi rồi, chứ hồi nào tới giờ ta chưa niệm lần nào, chứ nhắc người ta nói nhắc cái gì ta, phải không? Bây giờ ví dụ như hồi nào giờ mình chưa bao giờ nghe được tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng, phải không? Lúc đó bắt tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng lên, hỏi hát của ai hát nhưng không biết, đúng không? Không biết thì làm sao có sự hâm mộ. Như vậy thì người ta phải biết trước rồi như thế nào. Chỉ cần niệm Phật quen, phải không? Chỉ cần bắt lên câu niệm Phật, cái người ta bắt vô cái đài đó dính liền. Nào giờ có niệm Phật đâu, bắt lên câu niệm Phật ta thấy nó xa lạ, làm sao biết cái gì, không biết câu niệm gì nữa, đúng không? Như vậy thì chi người còn sống nè, thì mình phải tập cho người ta quy y Tam Bảo, tu hành tới lui chùa chiền để tạo thành một cái thói quen. Rồi từ đó nó mình mới hộ thêm, nhắc nhở người ta thì tự nhiên là ta biết được liền, chứ không phải là tự nhiên bây giờ không có làm thì tự nhiên lúc đó là niệm Phật mà đắc đạo được. Đừng hiểu lầm, không bao giờ đắc được đâu. Tại ta chưa bao giờ tu thì làm sao biết được cái nhiếp tâm là cái gì, chưa bao giờ tu thì ta đâu có cầu vãng sanh là cái gì, nên không có tính, không có nguyện, không có hạnh thì làm sao mà vãng, đúng không? Như vậy thì mình biết như vậy rồi thì mình phải có cha mẹ anh em phải khuyên người ta tu hành, biết quy y Tam Bảo và thừa những cái nhân duyên mà mình đem giáo lý băng đĩa kinh sách lại cho những người đó, và người đó biết tới Phật pháp thì nó sẽ ổn thôi, từ từ. Còn ban hộ niệm thì mình lập sao từ từ, chứ không phải có ban hộ niệm là giải quyết được vấn đề tu hành, mà vấn đề tu hành là bản thân của mỗi người tu, cái này mới là cái gốc của vấn đề nè quý vị. Đừng có dựa dẫm vào ai hết. Đức Phật nói đừng có nương tựa vào ai hết. Đức Phật trước khi nhập niết bàn nói là các con đừng có nương tựa vào hết, mình hãy là hòn đảo của tự mình và mình tự mình sắp tuốt nên mà đi. Có nghĩa là đừng có nương tựa. Bây giờ ví dụ mình nương tựa ban hộ niệm này, bữa đó ta không rảnh hết trơn, hoặc ta rảnh cái đám khác thì mình sao, không lẽ lúc đó mình không vãng sanh, phải không? Như vậy chắc ăn nhất là mình tu, đúng không? Lúc nào cũng chắc ăn nhất là tự mình lo cho mình là chắc ăn nhất. Còn mình dựa vào người khác lúc bệnh, lúc đi xa thì làm sao? Bây giờ ví dụ nè, mình sống hàng tháng, mình phải dựa dẫm vào người khác gửi tiền, gửi người đó bị nạn, bị tai, gửi người đó bị bệnh không làm được thì lúc đó mình chết theo à, phải không? Như vậy thì người ta giúp thì giúp, nhưng bản thân của mình cũng phải làm ra tiền thủ đó quý vị. Dầu ít gì ít mình cũng sống được, như vậy thì mới gọi là người khôn đó. Chứ đừng có dựa dẫm vào tất cả người khác, người đó bị cái gì là mình bị theo à, quý vị thấy không? Như vậy tu cũng vậy, nó đừng có dựa dẫm vào hoàn toàn người khác, mà mình phải nỗ lực tu hành bản thân của mình. Như vậy người ta hộ sức thêm mình càng tốt, còn không hộ thì tự mình cũng có thể dò dẫm mà đi, đúng không quý vị? Như vậy gọi là tự mình thắp đuốc lên mà đi, là như vậy. A Di Đà Phật. Ai cho biết là bữa nay chúng ta chia sẻ với nhau đề tài gì? Đúng rồi, bảy điều khó người Phật tử tại gia, cho chàng pháo tay. Rồi bây giờ không cần nhớ tới bảy điều khó mà nhớ tới bản thân mình thôi. Bây giờ ai đứng lên nói được cái khó khăn của mình ở tại gia là cái gì thì được tặng quà. Đi tu. À, khó của người ở tại gia là đi xuất gia hả? Thôi cũng được, cho chàng pháo tay. Khó người ở tại gia là đi xuất gia cũng hay. Tại người tại gia đâu có sức nổi đâu, phải không? Vậy là khó của người tại gia là đi xuất gia. Chà, câu này thấy cũng gắt rồi ha. Rồi ai biết cái khó người tại gia, tức là khó bản thân mình á. Đối với chú nhỏ nhỏ đó là chú khó, là chú khó đi tu. Chắc cha mẹ không cho đi tu hay gì nữa nên nói khó đi tu. Đúng được, đó là cái khó đó quý vị, cũng là cái khó. Thôi bây giờ còn ai có khó nào bản thân mình nha, không có nói chung ở đây. Chung thì mình đã nói nãy giờ rồi, nhưng nói riêng về bản thân mình khó. Có người khó, ông chồng cản cho đi chùa, cái đó cũng là cái khó. À, quý vị, bây giờ mỗi người cái khó nào giơ tay lên này. Ai dám xung phong giơ tay. Không được vui, nhưng mà con cũng cố gắng để đến chùa để mà tu tập. Thì có những lúc mà bà con này kia thì không mấy hài lòng thì con cũng... Tất nhiên là vợ con không mấy hài lòng nên cũng là cái khó, không có thuận cho mình, đó là cái khó. A Di Đà Phật cho chồng pháo tay. Rồi ai còn cái khó nào khác không? Định tâm thì lúc tâm con nó càng loạn, đặc biệt lúc trong lúc ví dụ tụng kinh thì mình muốn tập trung hết hồi hướng về Đức Phật, nhưng lại trong lúc đó thì mình không định được tâm, không biết tâm mình chạy đi đâu hết và cảm thấy rất là mệt mỏi. Cái thứ hai, vẫn biết tham sân si là khổ nhưng sao con vẫn cứ tham vậy, con xin hết. Cái khó thứ nhất là kiềm tâm không có được, muốn càng tìm, muốn càng là lặng mà nó lại càng động. Cái thứ hai là cái muốn là dứt bỏ cái tham, nhưng mà càng muốn dứt bỏ thì nó càng tham nhiều hơn. Cho anh chàng pháo tay. Tại sao mà chúng ta là lúc mà chúng ta muốn hóa giải cái tâm mình càng cho nó thanh tịnh, nó càng động gì biết không? Bình thường thấy nó không động là tại sao? Tại sao nó động quá rồi mình thấy nó không động? Tại vì mỗi cái cảnh xung quanh nó động. Bây giờ ví dụ nè, mình nói ra một cái lời nói, mình nói ra là cả 40 decibel thì xung quanh người ta cũng nói lên 50-60 decibel thì lời nói mình nói ra có ai nghe được không? Nhưng mà xung quanh hoàn toàn lẳng lặng, mình chỉ nói ra nhỏ nhỏ thầm thì mà nó nghe hết trơn, quý vị, đúng không? Bây giờ mình cố nói nhưng mà xung quanh nhà máy nó rầm rầm, nó lớn hơn tiếng của mình, ác tiếng này. Nên bình thường là mình không thấy được cái tâm mình loạn, quý vị. Nhưng mà mình ngồi thiền xuống mình thấy được cái tâm mình loạn là làm sao? Tại xung quanh nó tịnh quá, tự nhiên nó lồi cái lưng nó ra. Còn bình thường xung quanh động hết, nó hòa trong cái động đâu thấy đâu. Giống hình như mình la lên mà nhưng mình nhỏ hơn cái tiếng của xe cộ gầm rú, thì đâu thấy cái tiếng la của mình, mà không thấy tiếng la mình kể như mình không có la. Nhưng mà bình thường mình chỉ nói chuyện thôi quý vị, mà lại là thấy cái tiếng đó nó quá to. Là tại vì xung quanh nó lẳng lặng. Nếu mình ngồi thiền xung quanh cảnh giới lẳng lặng, tất cả lẳng lặng, thì tự nhiên tâm mình nó hiện ra, nó động quá động, phải không? Chứ không phải lúc đó nó động mà bình thường nó không động. Không phải động hơn đâu quý vị, ít động hơn, nhưng tại vì cái cảnh giới xung quanh nó quá lặng đi thì mình mới thấy nó động hơn. Như vậy thì tập thôi, tập kiểm soát bằng cách là tìm chính cái bản tâm của mình. Bây giờ ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma mà tổ thần quan đến hỏi là xin tổ cho con một cái pháp an tâm đó, thì tổ mới nói là ông đem cái tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ thần quan mới nhìn vào tâm mình tìm không ra được cái tâm, thì tổ mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi. Có nghĩa là tìm tâm tự nhiên không thấy tâm, có nghĩa là tâm nó không động nữa. Không động tức là an đó quý vị. Có nghĩa là cái phép chiếu soi, quán chiếu vào chính cái bản tâm của mình, chứ đừng có quán chiếu vào người khác. Có nghĩa là quay lại gọi phản quan, quan tự kỷ, nghĩa là nhìn lại chính bản thân mình từ cái hành động, lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình để mình sửa. Thì cái đó gọi là phản quan, là quay ngược vào lại tu chính với bản tâm của mình tu, quý vị. Thì người này người nào tu cũng đắc hết á, nghĩa là tu chính mình, mà chính tu chính mình là sửa chính mình, mà sửa chính mình thì nó mới đắc, chứ sửa người ta không là không đắc đâu. Bình thường thấy tế tướng ta, ơi ông tu sai rồi, người này ông nói bậy rồi, nhưng mình bậy sai đóng luôn, mình đâu thấy đâu, phải không? Mình chỉ lỗi người ta không là sai, mà chỉ lỗi chính mình thì người đó mới gọi là đúng. Quay quay lại. Còn tại sao mà chúng ta lại là muốn bỏ tham mà càng ngày nó càng tham? Không phải vậy đâu quý vị, mà nó tham sẵn đấy. Nó tham sẵn đó, mình muốn bỏ là bỏ không được thôi. Là tại sao bỏ không được? Đó gọi là tập khí. Tập khí nó không dính tới ngoài. Ví dụ như mình có những cái thói quen là mình mới làm trong cái kiếp này, thì các nhà khoa học chứng minh là chỉ cần bỏ 28 ngày bỏ được. Bây giờ ví dụ như là mình thành cái thói quen rồi đó, với thói quen cà lâm đi. Ví dụ mình thấy người ta cà lâm, bây giờ mình bắt chước cà lâm, mình sẽ bị cà lâm đấy. Như vậy thì mình tách ly, các bác sĩ tâm lý đưa vô tách ly, tập nói lại bình thường trong vòng 28 ngày bỏ được chứng cà lâm. Là tại vì cái thói quen này mình tập ở trong kiếp này mình sanh ra, trở thành cái thói quen mới. Còn cái tham này nè, cái thói quen nó lâu lắm rồi, nó len quen từ vô lượng kiếp, cái gì mình cũng tham chứ. Không tham làm sao có của, mà không có của làm sao sống. Từ cái nhu cầu sống của cái sở ngã mà sanh ra tâm tham. Thì nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập lên thành nó đóng cao cao cao cao ngùng ngụng nè. Mình thấy bây giờ mình không thấy mình tham, nhưng mà tới đủ duyên tự nhiên nó bộc lộ ra thôi. Không phải là mình muốn bỏ tham mà nó mới bộc lộ, mà không muốn bỏ tới đủ duyên nó vẫn bộc lộ quý vị. Có nghĩa là không phải là cái tâm đó mà nó mất đâu. Ví dụ tâm sân đi, mình thấy mình tu hoàn toàn vắng lặng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng người ta chưa chọc thôi, chọc sẽ sân đấy. Nghĩa là tâm sân nó nằm ở trong biển tàn thức á, nằm ở dưới. Nó từ trong cái kiếp trước nó gọi tập khí lận, nó không phải nằm trên cái ý thức của mình. Nếu nằm trên ý thức của mình bỏ dễ lắm, còn nằm trong tiềm thức tàn thức phải bỏ bằng cách nào quý vị? Thứ nhất là do nhân quả chuyển xây. mình gieo một cái nhân không tham, không sân, thì từ đó nó chuyển xây mình đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, muốn trực tiếp để mà vượt qua tham sân liền á, thì chỉ có đi vào trong thiền định. Trong thiền định nghĩa là đi vào trong tâm của mình để sửa từ trong tâm mình á, phải vào tất cả các trường thiền, nó nằm sâu cỡ nào mình cũng tìm ra hết, thì lúc đó sửa được liền quý vị. Còn chúng ta không sửa được thì chúng ta đi bằng con đường nhân quả, có nghĩa là gieo những cái nhân mà để sau này nó sẽ có quả để nó chỉnh sửa, thì nó lâu dài lắm, có thể nhiều kiếp nhiều đời. Còn mình trực nhận chân tâm liền, gọi là thiền đốn ngộ đó, nhận ra liền là đi vào trong tâm liền, thì người đó đi vào trong cái tầng của thiền định đó quý vị. Thiền định như thế nào? Có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào trong tâm mình sửa chính trong cái tâm của mình đó. Nên á, mình có hai lớp, một tầng lớp của ý thức và một tầng lớp của cái tâm thức nằm ở phía bên trong. Như vậy là ý thức mình lấn đi tới đâu thì tâm thức nó rút vào trong tới đó. Khi cái ý thức mình lấn hết tâm thức thì lúc đó người ta mới gọi là đi suốt quá trình của tâm. Nên mình ý thức mình bây giờ nó chỉ có một gốc của cuốn tập thôi, mà cái tâm mình nó là nguyên cả một cuốn tập nè. Ý thức mình có một gốc nè, bây giờ mình thiền định làm ý thức mình đi vô, tầng thiền thứ nhất đi vô như tầng thiền thứ hai đi như, tới cuối cùng mình đi hết cái biển tập này, có nghĩa đi suốt quá trình của tâm. Đó là thiền định đó quý vị, là sửa một cách chắc chắn nhất, ngon nhất. Nên nhà Phật á, là Đức Phật dạy là tu nhập Phật phải đi qua con đường thiền định là chỗ này. Thiền định phải là thiền tông, niệm Phật cũng đi vào thiền định, chứ không phải là thiền tông mới có thiền định quý vị. Trì chú cũng có thiền định như thường, quán chiếu cũng có thiền định như thường. Như vậy là thiền định để đi vào trong tâm thức, mà trong tâm thức mình sửa cái một thì sửa gốc cái ngọn nó sửa theo liền. Còn bình thường đi vào nhân quả mình sửa ngọn quý vị, đi từ từ mình sửa từ từ, kiếp này kiếp khác, kiếp ít, gọi là tiệm tu. Còn mình sửa trực tiếp ở trong tâm luôn á là đốn ngộ đó, sửa thẳng ở trong tâm luôn bằng con đường thiền định. Nên Đức Phật nói là Như Lai công chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. À, quý vị, nhưng mà tại sao ta không áp dụng cái phương pháp đó để chỉ? Là tại vì mình không thể thiền định được, chỉ không được. Tại mình động quá, đợi giờ đời động loạn phải không? Ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược, năm cái đen thui của tâm này lấy gì đâu mà định nổi. Do đó lúc này không thể dùng phương pháp này, mà ta dùng phương pháp của niệm Phật đó. À, quý vị là vậy đấy. Chứ dùng phương pháp này rất là ngon, pháp của thiền định này là trực nhận chân tâm mà. Nhưng mà làm được, chúng sanh quá phước mỏng, nghiệp quá dày làm được. À, có làm nữa làm cũng không được không quý vị. Do đó mà dùng cái phương pháp khác, gọi là pháp niệm Phật để cầu vãng sanh sau khi chết. Và niệm Phật chúng ta có cái tâm Phật ở tại ta bà này để được an ổn, an nhiên ở tại ta bà này. À, như vậy thì rất là cảm ơn chú A Di Đà Phật. Không phải là càng muốn hết tham thì tham nó càng nhiều, không phải. Mà nó có sẵn ở trong đó, nó chưa trỗi lên thôi. Mình muốn hết tham là chẳng qua ngoài ý thức mình muốn thôi, có đi vào trong đó đâu mà diệt được nó. Muốn đi vào diệt được, muốn hết nó phải đi vào thiền định thôi, không có con cái đường nào khác đâu. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc tất nhiên là bất vi phiền não sẽ động, bất là vi nghiệp chướng là làm cho mình đoạn cái tâm mình. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca tất nhiên là thiền định và từ bi cứu khổ chúng sanh, gọi là Thích Ca Mâu Ni, hạnh tu của Ngài đó. Vậy thì cái thầy của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu bằng con đường thiền định, mình có thể tu bằng con đường khác sao? Chỉ bằng đường thiền định. Thiền định tức là lấn vào trong tâm thức, đi thẳng vào trong tâm thức để sửa tâm, là đường thiền định chứ không phải nói thiền tông. Có những người hiểu lầm là gì như vậy, thiền định tức là thiền tông, còn các cái tông phái khác không có. Đừng có hiểu sai như vậy quý vị. Chúng ta dụ niệm Phật mà tâm lẳng lặng, dán tâm đối tượng cũng đi vào thiền định được. Chứ không phải là thiền tông mới đi vào thiền định được. Quý vị, mỗi tông phái đều có cách đi vào thiền định riêng. Mật tông ta cũng đi vào thiền định được vậy. Mỗi tông phái đều có cách đi vào thiền định riêng. Nên con nhà Phật mà tâm không tĩnh lặng, không đi vào con đường thiền định thì cái đó mới sai. Chứ còn cách thức tu hành không có sai. Cách thức tu hành 84.000 pháp, nhiều cách khác nhau để đi đến tâm lẳng lặng tịch tịnh này và phát tâm thương xót chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Đây là đường nào đi cũng đúng hết. Nên mỗi người đều đi bằng con đường khác nhau, mà đi dễ nhất bằng con đường cầu Phật niệm Phật vào cái thời này gọi là đường tịnh độ, là đi dễ nhất cho các cái căn cơ thiển bạc. Mình giờ đang cơ thiển bạc, nó nói cơ thiển bạc mà nói sao mà thầy nói thiển bạc? Tại vì thiển bạc nên mình sanh ra thời mạt pháp, nói chung thôi. Trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp nữa quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp ta tu thiền, bắt tu tịnh sao ta tu, phải không? Nhân duyên nữa. Nhưng mà phổ quát nhất, dễ dàng nhất là tịnh độ quý vị. Còn nhiều đời nhiều kiếp quý vị tu thiền, cứ tu thiền, ai mà ép đâu, phải không? Miễn sao thân tâm thanh tịnh, giải hết các quan nghiệp quan khiên, và chúng ta phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh, vậy là đúng hết. Ai làm sao cũng đúng hết, phải không quý vị? Vì vậy còn ai có cái khổ nào khác nữa không? tự vì con ở nhà là con có công việc làm ăn buôn bán đó thầy, cho nên cái công việc hành trì mỗi ngày con tụng kinh niệm Phật nó không có cái gì giờ giấc được ổn định. Con thường là con tụng kinh buổi sáng, nhưng mà có những lúc công việc con lại không được tụng, thành ra ví dụ như con tụng bộ kinh Địa Tạng thì có 3 quyển, con tụng được 2 quyển, cái ngày hôm sau con lại bận cái việc khác, con không tụng được, con nghỉ 1-2 ngày, có khi 3 ngày con mới tụng tiếp cho hết được quyển kinh đó, là thứ nhất. Thứ hai nữa là con nghe nói là mình tụng kinh mình không có ngồi ở giữa bàn thờ, thì giữa bàn thờ để dành cho chư thiên lại cảnh lễ Phật, còn mình thì mình phải ngồi lại dịch qua một bên, cho nên con không biết cái nào là đúng hết. Con xin hỏi thầy giải thích cho con. Ai người ta Phật đó rồi, cái này cũng là cái khổ ha, cái này là cái khó. Cái thứ nhất là trả lời câu 2 trước, tụng kinh á là không được ngồi ở ngay giữa, chưa có ai quy định điều đó. Nhưng mà trong Tỳ Ni Luật Tạng, trong á là 24 thiên quan nghi á dạy thì có điều đó. Có nghĩa là một vị sa di, một vị tỳ kheo đi lên chánh điện lại phải thể hiện sự khiêm tốn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó quy định ngay chân giữa là ông chủ trì đó. Mình á ở xa mình lợi hoặc mình nhỏ mà vô ngay giữa, tất nhiên là mình muốn làm chủ trì đó, nên phải đứng méo bên chạch bên. Nhưng mà mình ở nhà mình là chủ nhà, muốn ăn quỷ đâu quỳ chứ, ai bắt mình ở nhà nó khác, nhưng mà vô chùa khác nha. Bây giờ ví dụ như ở nhà này mình là chủ nhà nè, bây giờ muốn giữa, muốn méo bên hay muốn xa, muốn gần gì tùy thích. Mình là chủ mà mình muốn ở đâu mà chả được không quý vị? Chư thiên đâu phải lại đây, chư thiên tới trên kia rồi, quý vị biết chư thiên có xuống đây đâu. Trong kinh nói chư thiên tới đây là cách mấy chục do từng ở trên, có dám xuống đây đâu. Xuống trần trượt mùi hôi bay phất, ở dưới này bay phất cái mùi lên sao xuống nổi. Nên ở đây có ngũ thú tạp cư, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la và cõi người tại chỗ này, còn chư thiên chỗ khác đó quý vị. Chứ chư thiên không xuống đây, chư thiên chỉ phóng quang xuống thôi, phóng quang hộ lực từ trên tuốt mấy chục do từng ở trên, tính bằng cây số đó, mấy chục cây số trên ta phóng quang xuống hộ thôi, hộ pháp ta phóng quang xuống hộ. Chứ không phải là tới đây là ở mình lại đây ngay chân giữa, chư thiên lại méo bên, ngã quỷ lại bên đây, súc sanh lại, không phải. Đừng nghĩ vậy, mà đang nói tới Tỳ Ni Luật Tạng, hoặc trong đó là 24 thiên quan nghi của sa di á, Tỳ Ni sa di quan nghi cảnh sách đó, trong 4 cái sách đó đó thì có cái sách quan nghi của một người tu sĩ đó quý vị, thì không được đứng giữa điện chung. Cái từ điện chung có nghĩa là bất chiếm điện chung, câu đó là ông được đứng ở chân chỗ giữa chánh điện, tại vị trí đó của chủ trì đứng, mình nhỏ nít nhí mà vô đó đứng là tổn phước, nên phải đứng chịch chịch bên. Nên nhà Phật á, ai tu trước đứng trước, ai tu sau đứng sau, đứng từ ngay chân giữa đứng ra. Ông này tu trước đứng đây, tu sau đứng đây, tu sau đứng đây, sau nữa đứng sau, đứng sau sau, tức từ trong giữa đứng lan ra à, quý vị. Như vậy giữa nhất là vị tu ngon lành nhất, tốt nhất à, là thường là vị trí trụ trì là cao nhất ở trong chùa. À, nên ở tới chùa từ cư sĩ cho các thầy các đến cũng không được quyền chiếm cái chân chánh giữa đó đó quý vị. Nhưng mà ở tại nhà thoải mái, nhưng mà mình đi chùa mình cũng phải biết điều đó, lại phải chịch qua một bên để lại, chứ không có được lại cái chân cái giữa đó đó quý vị. Đừng mình hiểu cái tôn ti, mình biết luật lệ của nhau nhà chùa à, người trước đứng trước, người sau đứng sau à, ở trong đứng trước đứng lấn dài ra. Nên mình nhìn vô mình thấy cái đạo tràng của quý thầy đứng, mình biết người nào thọ giới trước, người nào tu trước biết liền. À, tu trước ở ngay giữa, từ từ dài ra, từ từ dài xếp ve sao, ông nào sao chót với tu sao đó. Bây giờ thấy không, thường sao chót với ông tiểu đó chớp đó, mình thấy là sao chót. Có bao giờ thấy ông tiểu chớp mà đứng trên không? Đứng cái quỳ hương chết liền. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Chùa có cái luật. À, rồi xin trả lời câu hỏi nữa, chúng ta nghỉ nha. Con câu hỏi. Kính bạch thầy, con có câu hỏi muốn hỏi thầy, mong thầy giải đáp dùm con. Thưa thầy, tại sao khi mỗi lần con niệm Phật là con nghĩ tới việc chết chóc? Con không biết đó là điểm gì. Việc chết chóc đều nghĩ về gia đình con. Con đi xa là niệm Phật càng niệm lại càng thấy điều đó. Đây là tưởng. Trong cái tưởng quẩn mình có 5 cái quẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Là mình có 5 quẩn. Quẩn là gì? Quẩn là nơi chất chứa các tập nhóm gọi là quẩn. Con người ta mình thật ra là chất chứa 5 cái quẩn hợp thành đó, chứ không có gì chứ quý vị. Sắc là sắc tướng gồm có tứ đại à, là đất nước gió lửa à, thọ là nhận lãnh từ trong tâm. Ví dụ như người ta nói gì cái mình dính tâm, về nhà cái nhớ cái miệng người ta nói, phải không? Nói câu chuyện về nhà dính tâm nhớ lại, cái đó gọi là thọ. Thọ là nhận lấy chấp chặt vô, dính vô à, ta khen cái dính cái vui, mà ta chê cái dính cái buồn liền à. Quý vị thấy không, về nhà nhớ lại cái người khen chê liền, cái đó gọi là thọ đó. tưởng có nghĩa là mình suy nghĩ, suy lường ra, suy tính ra, nó đâu có đâu, mình cứ suy nghĩ lung tung, gọi là tưởng, suy nghĩ lung tung. Chà, thấy người này lấp lóp đó, tướng ăn trộm mà. Mình tưởng người ta thành ăn trộm, chúng ta có phải ăn trộm không? Không, không, mà mình tưởng người ta thành ăn trộm. Tại sao tưởng thành ăn trộm? Tại thường ăn trộm đứng lấp lóp kiểu đó, nên mình tưởng theo. Nên cái mục siêu tưởng của các tờ báo á, gì đâu có vòng tròn, vòng tròn, tròn, tròn, siêu tưởng, ăn tưởng là ra gì? Có nghĩa là tưởng theo cái tập quán, theo cái hiểu mình để tưởng ra, cái đó gọi là tưởng quẩn. Tưởng quẩn tưởng ra tùm lum, chứ có tưởng quẩn này mình mới có gì? Mới có những cái sáng tạo, quý vị. Từ đó mình mới sáng tạo được, không có tưởng quẩn sao sáng tạo? À, như vậy là tưởng, hành, hành là những cái tư tưởng liên tục đi đến hành động. Thức là phân biệt. Phân biệt có nghĩa là mình biết cái này khác cái kia, gọi là phân biệt đó. Chứ không có cái thức là mình thấy cái nào cũng giống hệt cái nào à. Nhưng có thức mình mới biết người này, người A, người B, người C, người đẹp, người xấu, người cao, người thấp, người lùn, người giàu, người trình độ, không trình độ, do thức mình phân biệt đó. Làm này lợi lỗ do thức mình đó quý vị. Nó biết trước hết. Nó như vậy đó, nó biết do thức mình càng mạnh thì nó biết càng nhiều. Đó quý vị. Như vậy đó thì trong á, cái tưởng quẩn mình á, hay suy lường ra những cái cảnh giới. Cảnh giới này, cảnh giới nọ. Như vậy lúc mà ta niệm Phật ngồi thiền bắt đầu. Ngồi thiền mới chưa được gì chân thấy luôn cái cõi trời. Như vậy gọi là thiền sức hồn. Quý vị thấy không? Thấy cảnh này, cảnh giới kia, thấy mình bay đi đó, bay đi nọ, hồn đâu sức. Đó quý vị, sắc thọ tưởng hành thức, hồn đâu sức. Như vậy anh ta gọi đó là thế gian theo kiểu mê tín á. Như vậy là cái đó cái tưởng mình, nó tưởng ra nó lôi mình đi thôi. Như giống hệt như mình đang ngồi đây, bắt đầu mình suy nghĩ mong luôn ở đâu ha, đâu ha, dài dài dài dài ha, tới ha, mình có là cái sạp, cái tiệm gì đó, bây giờ năm nay bán ngày nhiêu tiền ra đó, mua lên đó, thành cái biệt thự, trong cái biệt thự đó mình ở ngoài trước trồng cây gì, nuôi con bò, nuôi con heo, cứ tính dài dài dài ra, cái tưởng mình á, suy tưởng mình cứ tưởng mình nó kéo đi, thì cái này cũng vậy, là dính cái tưởng quẩn, cái tưởng này nó trỗi nặng quá nên nó trỗi. Nhưng mà người ta mới nói là tại sao không tưởng cái khác mà lại tưởng cái này, đúng không quý vị? Nó lại là dính tới nhiều cái ký ức phía bên trong. Ví dụ như cái ký ức phía bên trong mình là cái gì, cái tưởng này nó nổi lên theo cái hình tướng của ký ức đó. Bây giờ tâm mình hay thành kiến cái gì là nó nổi lên cái ký ức đó, nó khắc ở trong tâm mình này, nó khắc trong tâm. Nên bây giờ á, mình khắc, mình cứ nghĩ mông lung là mình nghĩ cái này phải có nạn, có tai, có chết, chết chóc nè, vì lý do là mình tiếp xúc với đó nhiều quá, đúng không quý vị? Nên bây giờ á, mình cảm thấy bị hoảng loạn. Nhưng có cô này quý vị, là mẹ cổ chết dưới Long An á, tối ngày cổ sợ chết, cổ tính thấy ra nhắm mắt thấy chết, nhắm mắt thấy chết nè. Như vậy là vì cái mẹ cổ chết nên cổ hoảng loạn cái tâm thức. Bây giờ nó khắc sâu vào trong tâm thức của cổ rồi, cái tưởng quẩn nó tưởng ra cảnh giới đó không mà. Nhưng thật giới đó có không? Không, chết chóc là do là mình gieo duyên kiếp trước, phải không? Gieo duyên đoạn mạng ta, bây giờ mình mới đoạn cho gieo duyên mà sống trường thọ, làm sao chết được quý vị? Như vậy là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy rồi, người sống thọ làm sao, sống điểu làm sao, chứ đâu phải là mình tưởng ra là nó có vậy đâu quý vị. Tưởng là nó đánh lừa một cái trạng thái của tâm mình thôi. Nên bây giờ á, trong nhà Phật á, nhất là dòng thiền Trúc Lâm á, nói là biết vọng mà không theo. Vậy thì cái tưởng này là cái vọng hay có thật? Vọng tức là không thật. Như vậy tưởng này có thật không? Không thật, phải không? Đừng theo nó, kể, làm kể. Nghĩ chết chóc hay tan thương hay nghĩ gì kể, nó mắc tới mình. Nghĩ gì kể nó, cứ niệm Phật tới thì từ từ nó mất đó quý vị. Có nghĩa là mình không theo nó nữa, có nghĩa là mình không bám nó. Không bám nó nghĩa là không cột dây nó, không cột dây nó, tự nhiên nó rơi ngoài mất hà. Như vậy thì mình cứ nó, mình. Nên trong nhà thiền vậy đó quý vị. Tu nó, mình kể nó. Người ta nói trời cái này động trời động đất, chẳng gì động trời động đất chứ quý vị. Tâm bình thường. Ví dụ người ta nói trời ơi cái người kia nói xấu anh nhiều quá. Bình thường, có gì đâu. Ông kia giật hụi ông nọ, bình thường. Ông kia là chửi vợ bà kia, bình thường. Có đó mình trả gì chứ. Ở thế gian này á quý vị ơi, là tới động đất ở bên Nhật mà ta thấy còn bình thường. Thấy mấy chiếc xe bình thường mình quý không? Thấy nó như rác, thấy nó trên nó xuống đôi như rác, thấy nó thường, bình thường, bình thường. Tâm mình bình thường như là không động trước hoàn cảnh. Tại biết cái quy luật của cuộc đời nó là vậy rồi. Mình làm đều phải trả quả chính cái bản thân của chúng ta gieo thôi. Nên mình thấy đó nó bình thường. Cái trả quả thế gian tại vì mình gieo nó trả quá là chuyện bình thường. Gieo nặng trả nặng, gieo nhẹ trả nhẹ, gieo hơi hơi trả hơi hơi là chuyện bình thường. Nên chả có gì mà động ở đây hết trơn á. Nên giàu cho gặp cảnh này thôi kể nó. Bình thường. Quan trọng nhất là mình tu, mình sống sao tốt với đời thôi. Chứ còn tất cả những cái tưởng này ra đều do nhân duyên nghiệp quả nó tưởng ra. Không theo nó, buông nó, lấy gì nó có. Cứ nghĩ gì đây, từ từ nó sẽ buông ra quý vị. Tập cái tâm đó. Tập tâm là khinh an, tức như bình thường với hoàn cảnh. tất cả các cái đừng có quản loạn, hút quản gì đây chứ quý vị. Hút quản có giải quyết được hoàn cảnh không? Không phải không, chỉ hút quản chứ, kể từ từ không sao. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình ngoại của con đều hiểu đạo Phật và ăn chay trường, nhưng ba của con thì không hiểu về Phật pháp. Ba con không thích hai chị em con ăn chay. Mỗi lần thấy chị em con ăn chay là ba không vui, nóng giận với mẹ. Con muốn đi chùa hay ăn chay, nhưng sợ ba nóng giận với mẹ nên mỗi lần đi phải lén lút không dám nói với ba. Vậy con có tội không, và làm sao để ba có thể hiểu về đạo Phật, tu tập mà không gắt gỏng với mọi người nữa? Mong thầy giải đáp giùm con. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Đây cũng là cái khó đây nè quý vị. Trong nhà con cái muốn ăn chay, nhưng mà hỏi tại sao cha mình nóng giận quý vị? Tại vì thương con, ăn chay sợ nó tái lét xanh lè, đúng không? Sợ nó mất dinh dưỡng, suy dinh dưỡng. Nhưng mà thật đó quý vị, có nhiều người ăn chay suy dinh dưỡng thiệt á. Ăn chay không biết cách ăn, ăn toàn rau muống luộc chấm nước tương không, ăn chừng 2-3 năm nó lột da, nó bệnh tùm lum ra, không quý vị? Tại vì nó suy dinh dưỡng, mà mình biết là suy dinh dưỡng rồi á thì là nó bị bệnh tùm lum. Biết bệnh gì quý vị? Người ta nói ma nhập. Ma đâu nhập, và cái đó là thiếu dinh dưỡng, cái chất gì đó quý vị, nó sanh ra bệnh này bệnh nọ tùm lum. Nên ăn chay hiểu biết chút là được à. Như vậy thì cái chất nào để căn bản cho mình sống á quý vị? Cái thứ nhất là chất đường nè, chất béo nè, rồi chất tinh bột nè, rồi là dầu nè, rồi nguyên tố vi lượng vitamin A, vitamin B, vitamin C nè, phải không? Rồi chất xơ nè. Như vậy thì đường có ở trong đâu? Có trong đường, chất đường á quý vị, có đường, đường glucosa, sắc glucosa rồi đó, có ở trong đường mía và các chất của trái cây đó quý vị. Còn tinh bột có ở đâu? Có trong gạo, có trong khoai đó quý vị, là tinh bột đó. Còn các nguyên tố có trong đâu? Nhất là có trong trái cây. Rồi protein có ở đâu? Là có trong tàu hũ, có trong mì căn đó quý vị, thấy không? Rồi chất béo là có trong đâu? Có trong dầu ăn và trong đậu phộng để tan vitamin A. Có nhiều người ăn thời gian mờ mắt là sao? Là không có tan được vitamin A. Vitamin A nó chỉ tan trong dầu thôi, mà mình ăn không có dầu quý vị. Mà thường cái dầu là mình ăn trong cái mỡ thịt rồi đó, nó có dầu, nó sẽ tan vitamin A làm cho sáng mắt. Còn mình ăn mình thiếu vitamin E D đó quý vị, làm cho lột da chóc da. Như vậy vitamin E D có trong đâu? Có trong cám đó quý vị. Nên ta ăn gạo lứt á, người ta uống nước gạo lứt đó quý vị, để phục hồi cái này nè. Vậy là có trong cám để làm cho da mình nó bớt sần. Nên có những ăn chay thấy sần sần da là thiếu vitamin E đó, bù liền. Có những người mua vitamin E uống vô theo bác sĩ, và có những người ta uống gạo lứt, gạo lứt ra trà ra, lứt thiệt là lứt phải không, rang đi, và đậu đen quý vị, đậu đen một phần, gạo lứt ba phần, nấu thì để bình thủy uống suốt ngày quý vị, AD đầy đủ liền, trong nửa tháng hết lột da, hết sần, hết nứt chân như vậy đâu quý vị. Nó bù thiếu những cái nguyên tố á. Nên á, cái mà phân tích ra theo cái dạng mà công nghệ của sinh học, công nghệ nguyên tử á, thì dầu cho mặn hay là chay gì nó giống nhau. Giống chỗ nào? Nếu mà đưa về phân tử nguyên tử giống nhau hết á, không quý vị? Tại vì cấu tạo của phân tử nguyên tử nó hoàn toàn giống nhau hết á. Mà tại vì mình ăn thiếu chất mà thôi. Nghĩa là mình ăn chay cái mình thấy nó đơn giản. Mình gọi mà gọi là ăn bần thủ đạo mà. Nên ăn mặn ta ăn đầy đủ chất hết trơn á. Mình ăn chay quá trời khô, quẹt quẹt lên, quẹt lên. Vậy mấy bữa không suy dinh dưỡng, người ta nói là ăn chay bệnh. Ăn chay sao mà bệnh? Nói đó nó bậy. Có nghĩa ăn chay không phải là bệnh, mà ăn thiếu chất bệnh. Dầu cho ăn mặn nữa cũng bệnh nữa, nó thiếu chất cũng bệnh nữa. Nên gọi là ăn thiếu chất bệnh chứ không phải ăn chay bệnh. Đừng có ghép vào chữ chay mặn ở đây, mà ghép chỗ không hiểu biết ăn thiếu chất bệnh, chứ không phải là chay. Trong chay có chất đó sao mà thiếu được? Ví dụ như mình nói là ăn chay trong thịt phải không, nó có là mà chất gì trong thịt đó, protein là gì, đạm, đúng rồi, nó là đạm. Như vậy thì trong tàu hũ, trong mì căn, nó đạm hàm lượng còn nhiều hơn thịt heo nữa đấy, không quý vị? Như vậy người ta tính ra là một ký nó còn nhiều hơn nữa, thì làm sao mà thiếu được? Tại vì mình không ăn nó. Và có những người ăn không được nên mất luôn cả một cái đó, bắt buộc phải vô nước biển, không phải này nọ tùm lum. Nên ăn chay phải đủ chất là bình thường, không có dính đây. Nên có cái chú đó rồi quý vị, chú là trời, con ăn chay mới 2 ngày mà chóng mặt quá thầy ơi. Người ta nhịn đói 49 ngày còn chưa chóng mặt nữa, mà này ăn chay 2 ngày chóng mặt. Nói nó nói xạo tâm lý đó quý vị. Tâm lý mình ăn chay cái vô chắc là bị thiếu chất liền, nên tự nhiên mình sanh ra tâm lý chóng mặt. Thì nó chóng mặt à, bởi vì cái tâm lý của mình nó điều khiển vậy đó. Ăn chay 2 ngày người ta đói cả chục ngày, người ta chưa chóng mặt, nó ăn chay 2 ngày chóng mặt. Có cô này quý vị, ăn chay 1 buổi chóng mặt, ăn 1 buổi đó chút xíu chóng mặt liền. ăn chay chóng mặt liền. Tâm lý bác sĩ nói ăn chay thiếu chất thì phải tụt máu, tụt máu thì chóng mặt, nên sáng cổ ăn chay đó, cổ vái cho con thi đậu ăn chay ngày, mới ăn có một buổi một chắc chưa chóng mặt. Nó cái đó kêu bằng xạo. Làm sao mà chóng mặt được, dầu không ăn buổi đó còn không chóng được, làm sao ăn có một buổi chay mà chóng mặt. À, quý vị thấy không, nói ăn chay đổi thừa ăn chay chóng mặt, không có phải. Ăn chay ăn mặn gì vậy, muốn chóng mặt chóng à, rối loạn tiền đình là chóng à, ăn chay không đủ chất chóng, ăn mặn không đủ chất cũng chóng. Có nhiều người ở quý quê, quý vị ăn mặn vẫn suy dinh dưỡng, tại nhà nghèo quá không có mua đồ ăn, quý vị ăn bậy bạ không à, ăn khô gì đó đại lỗi là không đủ chất, rồi con cái nó cũng suy dinh dưỡng một loạt luôn, chứ không phải ăn chay đâu. Nhưng mà thường ăn chay suy dinh dưỡng nhiều hơn là lý do người ta nói là ăn bần thủ đạo, ôi ăn sao cũng được hết, có gì ăn nấy. Quý vị thấy không, như vậy đó, nó dễ là thiếu chất hơn là ăn mặn. Mình phải nói sao nói thật à, mà nói sao mà cho nó đúng cái thực tế, chứ không phải mình quy cho ăn chay, chứ mình quy cho tôn giáo đạo Phật ăn chay gì là thiếu chất. Nên có nhiều người quý vị không vượt qua nổi, đi vô bệnh viện, đi vô bệnh viện nói bác sĩ con ăn chay bác sĩ, để gì à, quý vị sợ chết nên bác sĩ kêu ăn mặn, không dám ăn mặn. Tại sao? Sợ tội, bác sĩ phán rồi ăn ok đúng không, mượn lý do à, quý vị nói với bác sĩ là tôi đang ăn chay, để bác sĩ ra một cái lệnh ăn mặn thì người đó ăn mặn, tại bệnh nhân mà bác sĩ kêu tôi mới ăn chứ đâu phải tình thường tôi ăn. Quý vị muốn dữ lắm mà giờ không dám ăn, tại lỡ phát nguyện rồi con ăn chay trường gì đó đó quý vị, mà muốn lết muốn bò lại không dám, bắt đầu mới khoai với bác sĩ con ăn chay à, bác sĩ là thôi vậy ăn mặn đi, rồi bắt đầu mới lấy được cái lệnh đó về ăn mặn đó. Quý vị người này hiểu sai, muốn ăn mặn ăn đi chứ ai bắt mình đâu. À, quý vị chay mặn là do tâm của mình thôi, bây giờ mình á duyên được ăn chay thì ăn, duyên ăn mặn ăn. Nên á quý vị á đừng có bao giờ mà nguyện vái mà ăn chay ăn mặn đây chân á, nói con ăn được ngày nào hay ngày nấy, muốn ăn chay trường vậy, muốn ăn được ngày nào hay ngày nấy hà, ráng cố gắng ăn, còn ăn không được thôi thì ăn mặn bình thường không sao hết trơn á. À, như vậy á quý vị, nên có những người ta ăn chay á thì ta ăn chay lòng thôi. Còn nhầm khi gặp những trường hợp, bây giờ ví dụ như bữa trước tôi gặp với nghệ sĩ Châu Thanh á, ăn chay à, nhưng mà bạn bè mời đi ăn mặn ăn à. Làm sao quý vị, tại vì người ta công việc. Nó quý vị không thể nào mà ăn chay trường được, nhưng mà về nhà là ăn chay luôn á quý vị, không có miếng thịt cá nào đó. Nhưng mà bạn bè mời đi đám tiệc đồ gặp mặn cũng ăn mặn. Nhưng mà về nhà ăn chay. À, nhưng người ta không có ăn chay trường, người ta la tập ăn ngày nào được hay ngày đó. Nhưng một năm thì ăn muốn hết năm mày. Nhưng mà chỉ trừ trường hợp đám tiệc bạn bè thôi, không thể từ chối được quý vị, cái vị trí của người ta không thể từ chối được. Nên như vậy cũng chay đâu sao đâu. Bây giờ quý vị nói là ăn mặn á không đắc đạo không? Vì chứ mấy thầy bên Nam tông á có những người đắc quả là hán đó làm sao? Ăn mặn nhưng mà người ta ăn theo kiểu theo là quy định của Phật, theo giới của Phật. Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không biết. Không thấy á là con vật á là bị giết, không thấy, không nghe ăn vật nó kêu, à, không biết người ta giết hại để đãi mình thì có quyền ăn đó quý vị. Nên ăn chay mà tịnh tâm đó quý vị, như vậy ta cũng đắc quả là hán vậy. Như vậy thì chay mặn hay là các cái hình thức không phải là đắc quả, mà cái đó là cái phương tiện để cho chúng ta dễ dàng đắc quả. Nói như vậy không có lẽ là chúng ta ăn mặn kiểu nào chúng ta cũng đắc là không phải, mà cũng phải có trên cái lý, cái sự. Không quý vị, cái lý là không được sát mạng chúng sanh. Ăn mặn á, lý không được sát mạng chúng sanh, và cũng không tham đắm vào cái chất ăn đó, với nhầm người á, lợi dụng vào đó để mình thỏa mãn cái tâm của mình không đúng. Tất cả xuất phát từ cái tâm ra. Vậy thì trong cái trường hợp này, cô này hỏi là trong trường hợp này phải tính như thế nào? Bây giờ phải lén lút cha đi chùa, cha không cho đi chùa quý vị, thôi thì cũng không có nên lén lút quá, mà thuận duyên thôi, đi mấy gầm lớn chắc cha cũng không đến đổi không cho đâu, tại mình đi thường xuyên quá, phải không? Thay vì đi chùa thôi, nhà mình ở nhà lại Phật thôi cũng được rồi, tại cha mẹ mật Phật, mẹ là Phật ở tại gia mà, nên đừng làm cho cha buồn, phải không? Cha buồn thì làm gì cũng không có tốt. Bây giờ cha không thích mình ăn chay thì thôi mình ăn mặn không sao đó quý vị, tròn cái chữ hiếu đi chứ, chay mặn phải là thành Phật. Nên chưa đủ duyên như vậy thì mình ăn chay tháng 2 ngày thôi, rằm 30 thì chắc cha cũng không cấm. Vâng, cha cấm là chỗ nào? Cái chỗ sợ cái sức khỏe mình thôi, do lòng thương thôi. Chứ nếu mà ăn chay mà khỏe ngon lành thì chắc người cha này cũng không cấm làm gì. Cha thương con, sợ con thiếu chất này nọ, học hành không tốt à, nên cái đó xuất phát từ lòng thương, nên chúng ta cũng tùng vào đó thôi, ăn chay tháng 2 ngày thôi. Nếu mai mốt mình là có trưởng thành thôi thì mình muốn ăn sao mình ăn. ở nhà riêng muốn ăn sao ăn, còn ở đây thì thôi cũng tùng theo cha. Cha không thích đi chùa nhiều thì đi ít một chút. Cái chùa ở trong tâm mình chứ đâu phải chùa ngoại tướng, đâu phải đi chùa mà đắc quả mà ở nhà không đắc. Cái đó tùy duyên. Lúc đó ta chưa đủ duyên thì chúng tùng quay hoàn cảnh để cho cả nhà vui vẻ là được. Cũng đừng có trốn tránh nhiều quá với cha, mà cha hay được cha buồn vậy mình cũng không có thủ được cái đạo hiếu, phải không? Như vậy ở nhà mà trong lòng có Phật, chọn được cái đạo hiếu với cha, rồi tùy nghi đem băng đem đĩa gì về đó, thấy nó thích hợp với cha đó, ông thích cái gì, thích ông thầy nào, bắt đầu đem từ từ từ. Tâm của mình thì mười phương chư Phật cảm hóa, quý vị, mười phương chư Phật sẽ thủ hộ cho mình. Nếu mình có tâm, có lòng thì mình nguyện giái mười phương chư Phật là cha con tên gì đó. Xin mười phương chư Phật xây chuyển của quyền thất tổ ông bà xây chuyển cho cha con biết đến đạo pháp, vậy vậy vậy vậy đó thì được, chứ đâu có sao đâu. Cái gì cũng từ từ, chứ không phải là một người mà theo ý muốn của mình được đâu quý vị. Mà phải gieo nhân rồi phải từ từ vượt qua hoàn cảnh. Vậy thì chúc hai con thì được cái... từ từ theo cái bổn nguyện của mình, nó mới, và người cha thì từ từ cũng không có khó khăn với gia đình. Nhưng mà thường thường quý vị có gia đình nào cũng khó dữ dội lắm quý vị. Vợ con gì đi chùa không cho, lại Phật không cho, ăn chay không cho quý vị. Nhưng mà đùng cái biết nhân duyên gì, ông lại ăn chay trường, ông đi tu luôn. Mà chính bà vợ giờ lại là không đi tu mà đi đánh bài. Mới ngặt cho nó mới đầu thì chứ phát đi tu rồi dữ dội lắm, ông chồng không cho, tới vợ ông chồng tu và vợ nghỉ đi đánh bài. Vậy nhân duyên không quý vị, đúng duyên là tới à. Đừng có nói là người này ngang tàn tu không được quý vị, ăn cướp mà người ta tu còn được nữa. Nên người nào đúng duyên người ta tu là quay đầu là thành Phật thôi hồi đầu thỉ nhạn quay lại là gặp bờ. Như vậy thì tu không phải là tu lâu tu mau, mà có căn duyên nhiều hay không và có nỗ lực hay không. Có người ta tu mấy ngày người ta cũng đắc nữa, có người ta tu 7-8 ngày cũng đắc nữa. Ngày Xá Lợi Phất tu có nửa tháng mà đắc quả A La Hán đó quý vị. Như vậy thì không phải là tu lâu tu mau, mà cái bề dày tu hành và sự nỗ lực của mình. Chứ thấy người ta quy y trước mình là mình quy sau, mình tệ cũng không phải đâu. Tệ không là không tu, chứ không phải tệ không là mới tu. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, ai biết như thế nào gọi là ăn chay? Hiểu sao gọi là ăn chay? Ăn chay tức là mình không ăn, không sát hại những cái mạng của chúng sinh, đó là ăn chay. Theo ý của con là chỉ có đơn giản vậy. Ăn chay là không sát mạng chúng sinh, vậy là cắt thịt ngoài chợ về ăn được, đúng không? Không có ăn thịt đó mà ngay cả tâm tịnh nhục bản thân con cũng không ăn. Tức là con chỉ ăn những cái rau củ quả như thế thôi. Tất nhiên là ăn chay, tất nhiên là không ăn mặn, mà ăn mặn ngày xưa ta gọi là ăn mặn. Ăn chay có nghĩa là không ăn mặn của chúng sanh, chứ không phải là không sát mặn. Không ăn mặn có nghĩa là không sát mà không ăn, nên ta gọi là không ăn mặn. Còn không sát không là mới có sát thôi mà phải còn ăn đấy, là gọi là cắt thịt mà trở về á. Nhưng còn không ăn mạng có nghĩa là không sát mà cũng không ăn luôn, như vậy gọi là không ăn mạng. Rồi cho anh chàng phó tay. Cái công việc của con nó bù đầu hết, thành ra nó tới ngày tới tối à. Rồi cho tới bây giờ con chỉ nương vào là cái những cái đĩa của quý thầy để mà con học hỏi, con nghe những cái pháp của chư thầy ở qua băng đĩa. Mà bây giờ gần đây đó thì con thật sự con cũng hơi ngần ngại, là tại vì thường nó suốt ngày là đã đứng ngồi làm việc rất mệt mỏi. Thì lúc về nhà, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi thì mở băng đĩa ra để mà nghe đó, thì con lại con được có người nói là nghe vậy là tội đó, nằm mà nghe pháp chứ thầy nói pháp mà nằm ở đó nghe thì tội. Thì con cũng xin thầy hoan hỷ cho con biết con không có, con có bị phạm cái tội này không, là tại vì con cũng không từng mở đĩa để mà còn rồi nằm mà nghe thì như vậy. Nếu mà trong trường hợp mà ngồi mà nghe pháp như thế này con nằm thì con biết là con ăn tội rồi, nhưng mà như ở nhà rồi suốt cả ngày nó đã là bận bịu mệt mỏi rất nhiều rồi thầy, mà bây giờ ngay cả trong cái giờ mà mình nghỉ ngơi rồi mở cái băng đĩa ra mình nằm nghe đó thì cũng là cho mình có tội nữa, thì con không biết phải làm như thế nào. Rồi. Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Tội là gì? Tội là làm đau khổ cho người khác. Nó có hai tội khác nhau. Một cái tội là chúng ta tác động làm đau khổ cho người khác, một cái tội đó là tội từ trong tâm của ta, gọi là tội bất kính. Cái đó là dính tới tội bất kính chứ không phải dính tới cái tội mà làm cho người khác đau khổ. Có hai tội khác nhau nha. Cái tội thứ nhất á, là tội làm cho người khác đau khổ, gọi là tội đó, chặt chém chửi mắng đó là tội. Còn tội thứ hai là tội từ trong tâm của ta, gọi là tội bất kính của tâm. Như vậy bất kính có hai loại, một loại bất kính cố ý và một loại bất kính vô tình. Bất kính cố ý thì tội nặng là phải rồi, nhưng bất kính vô tình thì tội nó nhẹ. Như vậy giờ mình xác định hai cái tội. Thứ nhất á, làm có gây đau khổ cho người khác khi bắt băng hay không? Có không? Không, vậy thì cái tội đó không có. Nhằm khi bắt băng mà gây đau khổ người khác đó quý vị. Con cái chú này nè, chú tu, chú là bịch kế bên nhà toàn là ma không à, nên chú bắt băng mà quay cái loa 75W đi qua bệnh, dặn hết volume lên luôn, bắt băng. Đó, quý vị bắt lên giảng đạo, kinh nhập Phật, bắt lên boom qua bên bệnh cho bệnh hiền bớt quý vị. Trời ơi, bệnh ta chửi quá trời luôn, chửi độ này độ kia. Quý vị thấy không? Bắt băng kinh mà làm đau khổ cho người khác, tại vì á, người ta đi làm về mệt. 11, 12 giờ người ta ngủ tới 3, 4 giờ sáng ta đi làm mà đúng 12 giờ bơm qua. Tại ta về mới bơm được chứ ban ngày đâu có ai ở nhà đâu mà bắt. Quý vị đợi người ta về mới bắt cho nó hiền bớt quý vị. Mà nó không hiền bớt nó càng nổi sân nữa. Bắt băng kinh làm cho người ta nổi sân. Như vậy làm đau khổ cho người khác đó. Nếu mình bắt vừa đủ nghe, vừa đủ mình nghe, ta có nghĩa là nghe tai phone. Cái thứ nhất là tránh được cái tội đó. Cái thứ hai nữa là gọi là tội bất kính. Bây giờ cô có đang nghe đó mà cô có bất kính với ông thầy đó không? Không mà, vậy không có tội. Tôi đâu bất kính với ai đâu. Phải không quý vị? Cái tâm mình vẫn tôn kính, nhưng mà vì hoàn cảnh mệt mỏi quá mình phải nghe. Cái đó là cái tâm mình mệt mà mình còn nghe, còn có phước á. Phước cái chỗ nào quý vị? Phước á là cái tâm mình nó nguyện với hết lòng với Phật Pháp. Tâm mình lúc nào cũng tu hết dạ hết lòng mà nghe Pháp. Phải không quý vị? Dầu trong cái lúc mà ngồi không nổi còn nghe. Sao mình không nghĩ đó, mình nghĩ là nằm tội mà không nghĩ là mình ngồi hết nổi mà nằm còn nghe luôn nữa. Nào quý vị, mình phải nghĩ theo cái chiều hướng đó chứ quý vị. Như vậy thì, nào quý vị, sợ là tội bất kính quý vị, mình nghe phone đi, đâu ai biết mình nghe gì, đâu ai nói gì đâu. Nào quý vị, mình chỉ nghe để hiểu thôi, nên có hai hình thức đó quý vị, ngồi nằm là trong tứ quan nghi, là nói thuộc về nghi lễ. Như vậy nhà Phật có hai hệ thống để mà thực hành. Một hệ thống á, là nghi lễ, nghi lễ nghi thức, gọi là nghi và lễ. Nghi là nghi thức bên ngoài, lễ là sự kính trọng ở bên trong. Vậy nhà Phật có hai hệ thống tánh và tướng, không quý vị? Như vậy thì đối với nghi lễ thì mình phải làm đúng nghi lễ. Ví dụ nghi lễ là hình thức ở bên ngoài, như vậy thì lên tụng kinh là nghi lễ phải không? Vậy tụng kinh nó được nằm không? Nó là hình tướng thì mình phải thể hiện đúng hình tướng quý vị. Nhưng mình nghe băng giảng có phải là nghi lễ không? Không có nghi lễ thì sao cũng được, nó không phải là nghi lễ. Còn nghi lễ phải làm đúng nghi lễ đấy. Nó phải đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao, khai chuông sao, khai mỏ sao đó. Nó hình thức rồi, nó dính tới hình thức bắt buộc mình phải quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Còn cái này nó không phải là hình thức mà mình lấy nội dung phải không? Đúng, phải mình nghe băng để mình hiểu được nghĩa không? Mà nghĩa được nội dung hình thức. Nghĩa là nội dung phải không? Vì nội dung nó dính tới tâm là miễn hình thức. Nghe không quý vị? Quý vị trạng thái nào cũng được, miễn sao cũng được. Nhưng mà ví dụ như mình bắt hình lên cho người ta thấy đó, mà mình nằm ngửa như thế này nè, mình trước cái hình, ví dụ như lỡ cái băng đĩa đó có hình Phật nổi lên, mà mình nằm ngửa ra thì mình thấy không? Mình phạm tội bất kính phải không? Như vậy thì tắt hình, nghe tiếng. Nó phải có những cái lý do của nó, phải không quý vị? Người ta nhìn vào coi không được, nó đừng nói mình coi không được. Phải không quý vị thấy không? Như vậy thì nghe tiếng để lấy cái ý nghĩa ở trong đó thôi. Như vậy, còn ví dụ chúng ta bắt hình mà nghe thì chúng ta có nằm cũng phải nằm méo méo một bên. Như thế nào đó mà mình tôn trọng cái màn ảnh đó. Hiểu không? Chứ không phải là mình nằm kiểu sao cũng được. Có nằm thì cũng nằm phải méo méo một bên, mình tôn trọng. Tỏ vẻ lòng tôn trọng. Còn nghe tiếng thì tốt nhất. Còn nếu mà muốn coi hình thì phải tôn trọng một chút xíu. Tại nhằm khi có hình Phật, hình Bồ Tát người ta lồng lên đó, thì mình thấy coi nó cũng không được. Chứ thực ra chẳng ai bắt bẻ mình, dính tới tội bất kính thôi. Mà tội đó tội vô tình chứ mình đâu cố ý, nên nó rất là nhẹ. Nhưng cũng không sao, nếu có cũng không sao. Nên á là mình nghe kinh nghe sách để mà mình hiểu tu hành á quý vị, thì không ai bắt tội mình đâu không quý vị. Nên cái hai cái tội nào mình cũng không có vướng. Có vướng cũng chút xíu tội vô tình thôi, không có gì hết. Quý vị nên an tâm điều này. Cứ nghe cứ chứ đâu có nặng nề. Nhà Phật cũng nặng nề, cái gì cũng tội, tội đâu được quý vị. Mình phải phân tích tội nằm ở chỗ nào mình tránh. Mà mà muốn phân tích tội nằm chỗ nào chánh thì mình phải có trí tuệ, phải có người dạy, có người chỉ. Phạm phạm phải có luật nào, điều nào trong tỳ ni, chứ đâu phải muốn nói tội tội đâu. Nói tội phải điều nào Đức Phật chế ra chỗ nào, theo nhân quả hay theo là luật của nhà Phật, phải tội nằm ở chỗ nào đó, quý vị phải chỉ ra, chứ không phải muốn nói tội. Anh nói tội anh phải chỉ tội, chỉ chỗ nào, luật nào, điều nào hay nhân quả gì, thì lúc đó mình biết như vậy thì mình mới công nhận đó là tội chứ. Còn ai muốn nói tội cái mình cho là tội là không được. À, như vậy thì an tâm, cứ không có vấn đề gì. A Di Đà Phật. Giọt sương trên cành cây thoáng trống xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi, đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra, ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua.